Long Phù, chương 42, 42, Hàng Ma Chi Nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 41, Hàng Ma Chi Nhận lại là võ học tông sư. Cổ Trần Sa gặp đối phương ra tay, đã biết hắn chính thức tu vi, cũng âm thầm kinh ngạc lần này ba huyện tà giáo cùng man tộc bên trong thực là cao thủ nhiều như mây, liền bá nam tỉnh đều chỉ có lưỡng cái tông sư ngồi xem bệnh, mà đánh cái thị trấn nhỏ đều có lưỡng cái tông sư. Phía trước cái tà giáo thủ lĩnh tông sư đã xông lên thôn trấn tường thành đi giết người rồi, cái này cái tông sư cầm trong tay. Dòng huyết chi nhận, muốn chém giết Cổ Trần Sa. Đao này huyết khí tùm, nhiếp hồn đoạt phách thượng diện hình như có ma lực trình độ sắc bén tuyệt không phải bình thường bảo đao có thể so sánh. Cổ Trần Sa không cần nhìn đã biết tuyệt không thể để cho đao này cắt vỡ làn da. Đao này mặc dù không bằng Long Cốt Kiếm, thực sự có được khủng bố lực sát thương. Hảo đao, đang lo không có binh khí tựu đưa tới cửa đến. Cổ Trần Sa liền nói cảnh hai biến thành hắc sát biên bức đều giết ở đâu còn sẽ để ý bình thường võ học tông sư. Hắn dưới chân chuyển rời, liên tục lập lòe thanh đao mang tránh đi, hai mắt nhìn rõ mọi việc lập tức đã tìm được sơ hở, đột xuất thủ trưởng, từ phía sau lưng cắt nát này tà giáo thủ lĩnh tâm mạch. Tại đánh chết tà giáo thủ lĩnh nháy mắt, hắn ý niệm câu thông tế thiên chi đài không gian sẽ đem cái này thủ lĩnh máu tươi tinh hoa cùng hồn phách hấp thu đi vào, lơ lửng tại trên tế đàn không, trở thành huyết cầu. Dòng huyết chi nhận, sau đó rơi xuống, bị Cổ Trần Sa một phát bắt được rõ ràng trọng đạt trăm cân, cũng không biết là cái gì sắt thép tạo thành, vung vẩy huyết tinh bức người, cẩn thận quan sát, liền phát hiện trong đó có huyết sắc phù lục lập lòe bất định, trong đó truyền đến khát máu ý niệm, xen lẫn một bộ cuồng bạo đao pháp truyền vào chính mình trong óc muốn đem mình biến thành khát máu cuồng ma, khắp nơi đi giết người. Nói cách khác ai bắt lấy cây đao này, sẽ bị đao làm khống chế. Mỗi giết một người, đao này bên trên phù lục đều tựa hồ hội hấp thụ đi người nọ máu huyết nguyên khí thậm chí linh hồn tăng cường đao bản thân uy lực. Thật tà ác đao, Cổ Trần Sa cấp tốc nhớ lại chính mình chỗ đọc tà giáo bí văn, linh quang lập lòe, đốn có ghi chép hiển hiện tại trong óc. Thị huyết giáo sát nhân tế tự huyết thần luyện đao trước luyện bảy khẩu dòng huyết chi nhận, dùng hợp thất sát chi ý, riêng phần mình chém giết sinh linh, sau đó hợp nhất trở thành người ma huyết đao, lại luyện tiến bộ tắc thì có thể thành địa ma huyết đao, cuối cùng đại thành, là được thiên ma huyết đao, đao này tựu là thiên ma tựu là đao này, một khi luyện thành thiên huyết vũ, dạ quỷ khóc máu tươi bao phủ nhân gian. Thượng cổ thời điểm, có tuyệt thế huyết ma luyện thành đao này, bị cổ thiên tử trấn áp hủy đao này tế thiên, được hàng ma chi nhận. Đơn giản mà nói, cái này khẩu tà đao bị người nắm giữ, sẽ cuồng tính đại phát, là đao khống chế người, không phải người khống chế đao. Hừ, nhỏ nhỏ dòng huyết chi nhận tựu muốn khống chế ta. Quả thực chê cười, Cổ Trần Sa ý niệm minh tưởng, đao đã biến mất tiến vào tế thiên chi đài trong. Ông, Cổ Trần Sa hủy đao tế. Cái kia đao rồi đột nhiên nổ tung, huyết quang oan hồn thậm chí còn có tà ác huyết thần ý chí đều bị thiên đạo hút đi, ngược lại tại trên tế đàn xuất hiện một ngụm tự đao tự kiếm phi kiếm binh khí. Hàng ma chi nhận hình thức ban đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Trần Sa ý niệm xào động, cái này binh khí rơi vào bàn tay, trọng đạt cũng là trăm cân, thanh quang óng ánh, hơi chút lắc lư tựu rung đùi đắc ý, giống như đầu thanh long, có linh tính. Kiếm này sắc bén, mặc dù không bằng Long Cốt Kiếm, nhưng nếu như tìm được mặt khác sáu khẩu dòng huyết chi nhận tế tự thiên đạo tựu có thể đạt được người siêu việt ma huyết đao hàng ma chi nhận, lúc kia chưa hẳn tựu thua ở Long Cốt Kiếm. Chính thức hàng ma chi nhận có thể chảm thương thiên ma, hiện tại cái này hình thức ban đầu uy lực liền một phần vạn cũng chưa tới, nhưng vẫn như cũ là thần binh lợi khí, có này binh khí phối hợp nhật nguyệt sát tăng thêm tế thiên chi đài không gian che giấu, cái kia chỉ sợ liền mình đồng gia sát cường giả đều có thể đả thương hại. Nếu như không có có thần binh lợi khí, dù là Cổ Trần Sa thi triển nhật nguyệt sát dựa vào tay không đà kích giết chết hắc sát biên bức loại này đạo cảnh hai biến thành cao thủ có lẽ có thể, nhưng đối với ba biến mình đồng ra sát cái kia bất lực. Chủ soái chết rồi, chủ soái chết rồi. Rất nhiều tà giáo đồ thấy rõ ràng, đột nhiên có người nhảy lên đài cao, một chiêu tựu chém giết chủ soái cướp đi dòng huyết chi nhận. Loại này đột nhiên xuất hiện biến cố khiến cho tà giáo đồ tâm thần động dao động, thậm chí biên giới giáo đồ mà bắt đầu tán loạn. Vốn tà giáo đồ tựu là dân chúng bức hiếp ngay cả là hơi chút huấn luyện, tẩy não, uống chút ít kích phát tiềm năng tà ác phù thủy tuyệt đối không thể cùng huấn luyện hơn 10 năm tinh nhuệ binh sĩ so sánh với cái này đã chú định trong lịch sử tà giáo tạo phản cơ hồ không có có thành công ví dụ. Cổ Trần Sa chẳng muốn quản những này, cầm trong tay. Hàng ma chi nhận, hình thức ban đầu, nhảy xuống đài cao thẳng đến trên thị trấn tường thành mà đi chặn đánh giết còn lại chính là cái kia võ đạo tông sư. Đường hắn nhảy lên tường thành kinh ngạc phát hiện cái này tà giáo thủ lĩnh tông sư vốn muốn đại khai sát giới, nhưng lại bị năm người trẻ tuổi ngăn cản được. năm người trẻ tuổi đều cầm kiếm, tạo thành kiếm trận tả hữu xen kẽ, uy lực cực lớn, giống như thiên la địa võng, xuân tầm nhà tơ. Đem cái này tà giáo thủ lĩnh tông sư khiên chế trụ, trong khoảng thời gian ngắn cái này tà giáo thủ lĩnh tông sư rõ ràng còn không làm gì được năm người trẻ tuổi. Năm người trẻ tuổi tu vi cũng rất không tồi, đều là võ học đại sư, phàm cảnh tam trọng. Xuất thần nhập hóa, đây đối với thôn trấn mà nói quả thực tựu là kỳ tích. Coi như là tỉnh thành phú hào đệ tử, muốn tu thành võ học đại sư cũng là khó càng thêm khó, trong trăm có một. Phải biết rằng, võ học đại sư tiến vào quân đội, chỉ cần hơi chút lập điểm công nghiệp quân sự, giết điểm man tộc thì có tư cách trở thành lục phẩm tướng quân. Đại Vĩnh triều đình quy định, phàm là lục phẩm đến tứ phẩm phía trên võ quan, đều phải nếu võ học đại sư. Mà tam phẩm đã ngoài, nhất định phải muốn võ học tông sư. Đây là cái gì kiêm pháp? Ngũ hành đều đủ, nhịp nhàng ăn khớp, giống như xuân vũ, giống như hạ lôi, giống như thu sương, giống như đông tuyết, giống như viêm dương. Cổ Trần Sa xung phong liều chết đến trên tường thành, hơi chút quan sát liền phát hiện cái này năm người trẻ tuổi tiềm lực 10 phần, giống như đạt được qua kỳ ngộ, kiếm trong tay cũng kỳ cổ, không giống hiện tại tạo thành. Bất quá, muốn thu thập hạ trước mắt cái này tà giáo thủ lĩnh võ đạo tông sư lại không phải dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng huyết chi nhận, nhưng vào lúc này, cái này võ tông thủ lĩnh trở tay rút ra sau lưng binh khí, huyết quang nổ bắn ra, lại là một ngụm dòng huyết chi nhận xuất hiện. Này nhận vừa ra, lập tức năm người trẻ tuổi đầu váng mắt hoa, nguy tại sớm tối. Cổ Trần Sa thân hình hoành nhảy, bàn tay, hàng ma chi nhận, hình thức ban đầu rơi vãi ra một mảnh kiếm quang. Đang, huyết quang toàn bộ tiêu trừ, tan huyết chi nhận biến mất không thấy gì nữa, tà giáo thủ lĩnh võ đạo tông sư cả người quỳ xuống trên mặt đất, đầu lâu đã lăn xuống hạ tường thành. Một chiêu giết chết võ tông, năm người trẻ tuổi tỉnh táo lại cơ hồ khiếp sợ được ngốc trệ ở. Chẳng lẽ là đạo cảnh tiên nhân, tại rất nhiều phàm nhân nhãn lực đạo cảnh không ăn người ở hỏa, thổ nạp thiên địa linh khí cũng đã là. Tiên nhân, hiện tại thủ lĩnh đã bị giết chết, những tà giáo kia đồ cũng mất đi chèo chống lực, lập tức xuất kích xua tán giáo đồ. Cổ Trần Sa phất tay, chư vị, mở cửa xung phong liều chết, năm người trẻ tuổi vung cánh tay hô lên, lập tức ứng người tụ tập, những dân chấn này đều đến rồi sĩ khí, mở cửa thành ra giết ra. Những tà giáo kia đồ ngăn cản một hồi, không biết làm sao không có cao thủ áp trận, thật sự là khó có thể vi kế, đều nhao nhao tứ tán mà trốn. Dân chấn cũng không đi đuổi theo tựu thu binh trở về thành, sợ tà giáo còn có cao thủ trước đến tập kích. Kẻ hèn này chính là trưởng chấn, cảm giác tạ đại hiệp cứu giúp, cảm giác tạ đại hiệp tôn tính đại danh. Trưởng chấn dẫn đầu cái kia năm người trẻ tuổi, còn có mấy cái lão giả vội vàng đến bái kiến Cổ Trần Sa. Ta chính là 19 hoàng tử Cổ Trần Sa, thụ phong Trần Quốc Công, dùng Khâm Sai đại thần thân phận đi vào Hiến Châu, hiện muốn dẫn binh tiêu diệt Bá Nam tỉnh tà giáo phản loạn, các ngươi không phải sợ triều đình đại quân đã tùy thời đều chờ xuất phát, ta đặc đến xem xét tình hình quân địch. Cổ Trần Sa ngược lại không giấu giếm thân phận của mình. Cái gì? Trưởng chấn nghe choáng váng, hắn đời này bái kiến lớn nhất quan đoán chừng tựu là huyện lệnh, hoặc là chi phủ, liền tuần phủ đối với hắn mà nói đều là chỉ có thể nhìn lên tồn tại, bất quá hắn cũng là người đọc sách ăn mặc riêng có tu dưỡng, vội vàng quỳ xuống, đối với năm người trẻ tuổi nói. Các ngươi còn không quỳ xuống, lập tức tất cả mọi người quỳ đầy đất, không biết 19 điện hạ giá lâm, chúng ta tội đáng chết vạn lần. Đứng lên đi, dưới mắt là thời kỳ phi thường, Cổ Trần Sa phất phất tay. Dưới mắt cái chấn này không thể đợi xuống dưới, tà giáo cùng man tộc cao thủ nhiều như mây, lưỡng cái tông sư sau khi chết nhất định sẽ phái càng mạnh hơn nữa cao thủ đến đây. Các ngươi tại sao không đi Bá Nam tỉnh thành? Điện hạ, chúng ta toàn bộ chấn có trên vạn người, toàn bộ lui lại, chuyển nhà như thế nào chạy? Chỉ sợ còn chưa tới Bá Nam tỉnh thành đã bị tà giáo đuổi theo, hoặc là chính mình mệt mỏi chết. Nói sau tỉnh thành miệng người cũng đầy rồi, rất nhiều thị trấn người đều hướng tỉnh thành chạy tới tị nạn, liên thành đều không thể đi vào. Chúng ta thương lượng qua chỉ có từ thủ thôn trấn cộng đồng tồn vong. Một người tuổi còn trẻ vội vàng nói. Cũng thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa phóng nhãn nhìn lại, trong trấn còn có rất nhiều lão nhân, phụ nữ tiểu hài tử, những người này một ngày cũng đi không được gần trăm người ở bên trong, chớ nói chi là đeo lên vàng bạc đồ châu báu nữ trang lương khô đồ ăn, trên vạn người tự tính toán đã đến tỉnh thành, đều không thể an bài, mỗi ngày ăn uống chi tiêu, bài tiết đều là toàn cục mục. Hắn hơi chút suy tư cũng biết dưới mắt thủ vững thôn trấn là không có biện pháp nào. Các ngươi năm người tên gì? Ta vừa rồi xem võ công có chút không tệ, kiếm thuật càng là truyền thừa thượng cổ, tại sao không đi khảo thi võ quan? Vì triều đình hiệu lực, Cổ Trần Sa hỏi, bọn họ là 5 cái trong đó có một là lão hủ khuyển tử còn có mặt khác 4 cái là trên thị trấn nhà giàu nhi tử, 5 cái từ nhỏ tự chơi đến lớn, kết làm khác phái huynh đệ, bình thường tôn cổ chi thánh huấn, đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường. Khắp nơi du lịch dù sao hiện tại đường thủy thuận tiện cũng không biết tại ngọn núi kia ở bên trong đã nhận được 5 cuốn kiếm kinh, riêng phần mình tu hành một cuốn cư có tiểu thành. Vốn bọn hắn cũng muốn đi thi võ quan, nhưng vừa vặn tà giáo bộc phát, lòng người bàng hoàng, triều đình đại quân cũng đều co rút lại tựu chậm trễ. Hiện tại gặp được 19 gia đó là đời trước đã tu luyện phúc khí, vừa vặn vi 19 gia hiệu lực hy vọng có thể mưu cái xuất thân. Cái này trưởng trấn ngược lại giỏi về nắm lấy cơ hội. Các ngươi 5 người rất có tiềm lực, thủ hạ ta cũng đang thiếu người, nhưng còn muốn xem các ngươi ý của mình. Cổ Trần Sa ngẫm lại phủ đệ mình trong toàn bộ là Long Vũ Vân người cũng cực kỳ không ổn, trước mắt 5 người này có kỳ ngộ kiếm pháp kỳ diệu, thân gia trong sạch, nếu có thể mời chào bồi dưỡng, nhưng lại tốt thuộc hạ. Còn không mau tạ ơn 19 điện hạ. Trưởng trấn trông thấy 5 cái thanh niên sững sờ, lập tức giận dữ. Tạ ơn 19 gia. 5 người vội vàng dập đầu. Đã như vậy, các ngươi chờ sau đó đi kinh thành phủ đệ ta tìm quản sự thái giám tiểu nghĩa tử, ta cho các ngươi ghi phần thủ lệnh. Cổ Trần Sa ngẫm lại, dưới mắt các ngươi còn phải bảo vệ thôn trấn, nhưng võ công hay vẫn là nông cạn chút ít, tìm nơi yên tĩnh ta chỉ điểm các ngươi mấy chiêu, về sau còn phải ly khai tại đây, xâm nhập hang hổ, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.